Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491. Chính văn chương 491 một đống tỷ tỷ đâu? Các người trụ chỗ nào? Đi rồi có trong chốc lát, Đế Thiên Linh mới quay đầu lại nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Tùy tiện tìm một gian trước ở đi. Quá sẽ Bách Lý Cảnh Ca bọn họ sẽ qua tới, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Vậy đi ta trụ Long Đằng khách điếm đi, nơi đó đồ ăn cũng không tồi, Đế Thiên Linh nghĩ nghĩ nói. Hảo a, tỷ tỷ, ta đây đêm nay có thể cùng Linh ca ca ngươi cùng nhau ngủ sao? Bách Lý Thất Thất mở to tỏa sáng hai tròng mắt ra tiếng hỏi. Không được, nam nữ thụ thụ bất thân, Mục Vân Giao ở một bên kiên quyết mà lắc lắc đầu nói. A, Bách Lý Thất Thất nghe thấy Mục Vân Giao nói. Mắt quang nháy mắt ảm đạm đi xuống. Có chút mất mát mà nói. Đế Thiên Linh nhìn Bách Lý Thất Thất như vậy bộ dáng. Tuy rằng trong lòng không đành lòng. Bất quá, nàng chung quy cùng hắn không có quan hệ. Đi thôi. Ta trước mang ngươi đi Long Đằng khách điểm ăn một chút gì. Nơi đó đồ ăn đều ăn rất ngon, Đế Thiên Linh cười nhạt xoa xoa Bách Lý Thất Thất đầu tóc. Theo sau mở miệng nói, mãi cho đến Đế Thiên Linh ba người đã bắt đầu dùng bữa một hồi lâu. Bách Lý Cảnh Ca bọn họ mới đuổi lại đây. Thế nào, Mục Vân Giao một bên vì Bách Lý Cảnh Ca đổ chén nước. Một bên mở miệng hỏi. Bách Lý Cảnh Ca tiếp nhận Mục Vân Giao đưa qua ly nước. Uống lên nước miếng, theo sau nói, bên ngoài đã chát rất nhiều người, thần tử như thế nào ở chỗ này. Bách Lý Cảnh Ca lại đem ánh mắt đặt ở Đế Thiên Linh trên người. Nhìn hắn trong tay cầm chiếc đũa, đang ở cho hắn ra tiện nghi muội muội uy đồ ăn. Ánh mắt ám ám ra tiếng hỏi, ca ca. Ta về sau phải gả cho Linh ca ca, Bách Lý Thất Thất há miệng thở dốc. Ăn khẩu Đế Thiên Linh uy lại đây một ngụm đồ ăn. Theo sau mơ hồ không rõ mà đối với Bách Lý Cảnh Ca nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy chính mình muội muội nói. Vừa mới uống xong đi một ngụm thủy, phốc mà một tiếng liền lại phun tới. Cho nên ngươi vì một cái mới nhận thức người, vứt bỏ chính mình ca ca cùng tỷ tỷ. Bách Lý Cảnh Ca u hoàn ánh mắt lại dừng ở Bách Lý Thất Thất trên người. Khó trách nha đầu này vừa mới thấy hắn đều khác thường mà không có phác lại đây. Nguyên lai là có người trong lòng a. Ai nha, hắn này trong lòng như thế nào liền cảm thấy như vậy toan đâu. Không có a, Thất Thất lớn lên về sau mới có thể gả cho Linh ca ca. Cho nên Thất Thất hiện tại sẽ không vứt bỏ ca ca cùng tỷ tỷ, Bách Lý Thất Thất nghiêm túc mà lắc. Lắc đầu, theo sau nhìn Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Cho nên ý của ngươi là, sau khi lớn lên ngươi liền sẽ vứt bỏ ca ca cùng tỷ tỷ sao? Bách Lý Cảnh Ca lại mang theo vài phần ủy khuất mà mở miệng hỏi. À, ca ca ngươi có tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng có ca ca ngươi a, chính là Linh ca ca không có a, cho nên Thất Thất sau khi lớn lên liền phải đi theo Linh ca ca a. Bách Lý Thất Thất cắn cắn chính mình ngón tay, theo sau thiên đầu nhìn mắt bên cạnh người Đế Thiên Linh. Lại nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao, có chút khó xử mà ra tiếng nói. Đế Thiên Linh nghe thấy Bách Lý Thất Thất nói, trong lòng lại là ấm áp. Cho nên Thất Thất là sợ hắn cô đơn, cho nên tình nguyện bỏ quên chính mình ca ca tỷ tỷ. Cũng muốn bồi hắn sao? Ngươi như thế nào biết? Vạn nhất nhà hắn có một đống tỷ tỷ đâu? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, rất là tâm tác, lại giận dỗi đến mở miệng nói. Đế Thiên Linh nghe vậy, nhướng mày nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau nhàn nhạt mà nói. Viêm quân không cần lo lắng, ta còn không có cưới vợ. Thậm chí trong nhà liền cái hầu gái đều không có, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Đế Thiên Linh nói. Trừng mắt nhìn mắt Đế Thiên Linh, cho nên Đế Thiên Linh ý tứ là, hắn đối nhà hắn muội muội cũng có hứng thú sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.